Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia, chạy nhanh tới sấn nhiệt ăn cái này. Đây chính là ngày hôm qua Mầu tỷ tỷ thật vất vả từ giao dịch hội thượng đổi trở về, nghe nói cái kia hung thú có như vậy đại. Khi nói chuyện manh muội từ Tam Nha nỗ lực khoa tay múa chân, ý đồ có thể hình dung ra kia đầu nghe nói giống tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ cường đại hung thú. Mà trên tay nàng bưng căn bản là không phải một chén. Quả thực chính là một cái ôm ấp đại bồn gỗ. Bồn gỗ trung màu đỏ đen điều trạng vật thể. Quả thực phân lượng sung túc dọa, chương này bị che chắn. Cô có nguồn khác lích ra quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.